Chương 759, Phệ Tâm Thú. Nay cửa đá bên trong, rõ ràng là một tòa trung linh dục tú động phủ, trong động phủ, dĩ nhiên là bố trí được tương đối hoa lệ, phảng phất là một tòa tiên nhân động phủ. Nhưng lúc này Lăng Trần xuyên qua cửa đá, tiến nhập kia thạch thất bên trong chốc lát, hắn cũng là rồi đột nhiên thấy được kia một người hắc y liễu nhân, đang đứng ở trước mặt của hắn, tựa hồ đã sớm đợi lấy hắn đến nơi. Tiểu tử, ngươi thật to gan tử, dám theo tới nơi này. Hắc y liễu nhân mở mắt, tinh quang như tia chớp bắn ra, giống như thực chất. Các hạ mới là thật to gan, lại dám trốn ở Hàn Mai Sơn Trang này phía sau núi làm loại này hoạt động. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, tu vi của đối phương không cao, hẳn là tại thiên cực cảnh nhất trọng thiên bộ dáng. Đối phương tuy có thể lợi dụng kia trường cầm chế tạo ra huyền âm, thế nhưng kia đợi huyền âm lại đối với hắn không có hiệu quả. Bởi vậy cho dù là bị đối phương phát hiện, Lăng Trần cũng không có gì đáng sợ sợ. Hừ, vậy cũng cần bọn họ có thể phát hiện được mới phải. Hắc Y Liễu Nhân lạnh lùng cười cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Ngươi cảm thấy, hôm nay bị ta bắt gặp, ngươi hoạt động còn có thể tiếp tục nữa? Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hào quang. Chỉ cần đem ngươi vĩnh viễn lưu ở chỗ này, ai có thể biết ta làm cái gì? Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt che lấp. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực? Lăng Trần đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, không đợi Hắc Y Liễu Nhân tái mở miệng, chính là một kiếm chọn bắn ra ngoài. Một vòng hàn mang trực chỉ Hắc Y Liễu Nhân cổ họng. Phốc phốc, không khí bị đâm rách thanh âm vang lên, Lăng Trần một kiếm này xuyên qua thân thể của Hắc Y Liễu Nhân, nhưng lại cũng không có bất kỳ máu tươi tràn ra, kia thân thể của Hắc Y Liễu Nhân rồi đột nhiên tiêu tán, phá toái ra. Sương mù cuồn cuộn, Hắc Y Liễu Nhân hình thể hoàn toàn biến mất, nhưng mà vị trí hoàn cảnh cũng đã đại biến, hoàn toàn thay đổi một bức cảnh tượng, ở nơi này là cái trung linh dị dục tú động phủ. Rõ ràng chính là một cái dơ bẩn thạch động, xung quanh ngồi xếp bằng vô số cỗ thi thể, làn da nhan sắc biến thành màu đen, trừ đó ra, trên mặt đất còn chồng chất lấy đại lượng xương trắng. Lăng Trần nhìn chung quanh đi qua, xa hơn vừa nhìn, tiểu thiếp cũng là một cái thạch động, mấy trượng lớn nhỏ, phía dưới là hố to, trong hầm đổ đầy màu xám chất lỏng, đang trở lên bốc lên dính hồ bọt khí bùng nổ, dự trữ ở trong đó khí lưu va chạm vào thạch động, ăn mòn xuất một mảnh lớn cháy đen dấu vết. Khá lắm, toàn bộ thạch động đều là giả. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, vừa rồi kia Hắc Y Liễu Nhân tiêu thất được 10 phần quỷ dị, xem ra này cả tòa động phủ đều bị huyễn trận trợn bao phủ, hơn nữa là tương đối cao minh huyễn thuật. Tiểu tử, cho hay còn ở phía sau đầu, một người cũng dám đi theo ta đi tới đây, quả thực là không biết sống chết. Kia Hắc Y Liễu Nhân vụng trộm nút trong bóng tối, nhìn qua sắc mặt chấn kinh Lăng Trần, khoe miệng cũng là nổi lên một vòng lanh khốc nụ cười. Giống lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kêu kỳ quái âm thanh liền đột nhiên vang dội, từ kia một chỗ trong bo nở dê tô y, đông dưng thoát ra một đầu tương tự ti cờ hờ di cờ hờ quái vật, nhưng là hình người, toàn thân vì màu đỏ sẫm, dị thường buồn nôn, nó mở ra miệng rộng, trong đại sảnh hết thể hóa thành sương mù, nuốt vào đến trong bụng. Mặc dù biết lúc trước hết thể đều là huyễn cảnh, Lăng Trần như cũ nhịn không được hít một hơi lanh khí, nếu không phải hắn sớm phát giác, sợ là một cước dẫm vào màu xám trong chất lỏng, bị tan được hải cốt không còn. Đáng sợ hơn chính là, nếu như hắn đoán không sai, này đột nhiên xông tới quái vật, hẳn là trên đại lục 10 phần nổi tiếng phệ tâm thú. Phệ tâm thú thích hút nhân loại tinh khí, đặc biệt là linh hồn của con người, có thể bố trí thành giống như lúc huyễn cảnh, làm cho người ta phần không ra thật giả. Cái kia Hắc Y Liễu Nhân đâu này? Lăng Trần nhìn chăm chú vào phệ tâm thú. Phệ tâm thú gầm nhẹ một tiếng, nho nhỏ trong ánh mắt lại tràn đầy âm độc, xảo trá ý tứ. Lăng Trần nhướng mày, lúc này mới nhớ tới, phệ tâm thú là sẽ không nói chuyện, loại này dị thú tuy linh trí rất cao, nhưng như cũ so ra kém nhân loại, e rằng tại đây sau lưng vẫn có người tại thao túng này đầu phệ tâm thú, nếu như bằng không thì, phệ tâm thú này sẽ không chính mình làm ác. Đã như vậy, chủ nhân của ngươi, chắc có lẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị giết. Ta Lăng Trần đối với này đầu xuất sinh sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối phương tại đây trong động ma không biết đã giết hại bao nhiêu người, chết không có gì đáng tiếc. Nhất thời, Lăng Trần dưới chân một đập, ám kình phóng ra, chợt ba đạo kiếm khí hiện lên xếp theo hình tam giác phi chém ra. Oanh phệ tâm thú ở trong tối lực bạo tạc dưới cao cao bay lên, cứng rắn thừa nhận ba đạo kiếm khí. Hung hăng đâm vào trên vách động. Phệ tâm thú đột nhiên há mồm phun ra một nhúm sương mù, này bó sương mù lăng không hóa thành một đoàn ô quang, hướng phía Lăng Trần thiêu. Trở về cho ta, Lăng Trần không dám bên trong phệ tâm thú này công kích, loại này dị thú không phải là đồng dạng dị thú, cái khác dị thú tối đa tạo thành bị thương ngoài da, mà loại này dị thú lại là có thể tạo thành trên linh hồn thương tích. Khủng bố tiếng kêu thảm thiết vang lên, phệ tâm thú ngực bụng vị trí bị đánh ra một cái lỗ máu biên giới đen kịt một mảnh, buồn nôn mùi khét khuyết tán ra, làm cho người buồn nôn. Này ô quang bên trong đã bao hàm phệ tâm thú bổn nguyên lực lượng, muốn biết rõ, phệ tâm thú yêu lực bao hàm nhiều loại thuộc tính, vừa rồi kia một đạo công kích, liền đồng thời bao hàm ám thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, vừa rồi kia một ngụm ánh lửa là trong cơ thể nó hỏa chi tinh hoa, phun một ngụm thiếu một miệng, muốn lại lần nữa cô đọng rất khó khăn, nó hiển nhiên không nghĩ được Lăng Trần không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại đem chiêu thức cho bắn ngược trở về. Chỉ cần Lăng Trần một lấy vô ý, tùy thời đều có khả năng trúng chiêu, lật thuyền trong mương tính khả năng rất lớn. Lăng Trần đồng tử co lại thành một chút, trong nội tâm nổi lên tất tâm tư của sát, phệ tâm thú này tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không mối họa vô cùng. Chết trong miệng khẽ quát một tiếng, Lăng Trần trợ thủ đắc lực đều xuất hiện, lôi ảnh kiếm cùng xích thiên kiếm đồng thời đánh ra. Cự giặc phảng phất phá bao tải đồng dạng, bị Lăng Trần song kiếm gần như chém vì hai, phệ tâm thú sủi lơ trên mặt đất, vẫn không núp ních, bất quá Lăng Trần sợ không an toàn, lại liên tiếp rất nhanh phát ra vài kiếm, thẳng đến đối phương không thành hình thú, rồi mới dừng tay. Đánh chết phệ tâm thú, Lăng Trần đi tới kia phệ tâm thú bên cạnh thân, đưa tay khẽ hấp, một mai lớn chừng quả đấm nội đan bị nhiếp xuất ra, nội đan mặt ngoài mù sương một mảnh, có sương mù tràn ra, liếc mắt nhìn đều dễ dàng sản sinh ảo giác, vô cùng tà môn. Phệ tâm thú này nội đan, đối với tu luyện tâm lực người mà nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, Lăng Trần tuy cũng có thể sử dụng, nhưng hắn biết, vật ấy có thể lớn nhất lấy được lợi ích người là Lăng Âm. Tại đánh chết phệ tâm thú đồng thời, cả tòa động phủ cuối cùng bao phủ huyền thuật cũng tất cả đều tiêu tán, tan vỡ, hiển lộ ra nguyên hình. Làm sao có thể, phệ tâm thú lại có thể như thế đơn giản địa bị giết. Ẩn nấp ở chỗ tối hắc y dị nhân thần sắc chấn kinh, quả thật không thể tin được sự thật này. Nay đầu phệ tâm thú thực lực, cho dù đối thủ là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ cao thủ, cũng có thể ứng phó được, thậm chí ý chí linh hồn lực hơi hơi nhược điểm, còn có thể đem đùa bỡn tại trong bàn tay, thế nhưng hiện giờ lại bị Lăng Trần cho một kiếm chém. Ai Lăng Trần cảm giác sao mà nhạy bén, tại huyễn thuật sau khi biến mất, Lăng Trần liền phát hiện kia trốn hắc y liễu nhân, sau đó thân hình hắn lóe lên, chính là rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Không tốt, hắc y liễu nhân đồng tử co rụt lại, hắn sau một khắc liền tính phản xạ địa cướp đường mà chạy, như thiểm điện địa xúc động cửa đá cơ quan, đảo mắt liền chạy ra thạch động. Lăng Thiên kiếm thần chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.